Chương 472, phổ thông quyền cùng viên bảo thạch thứ 2. Su tờ dì mìn kéo lại gần sờ uy hiếp. Bốn càng cầu toàn đặt, A cổ lực lượng này ẩn hơi hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ từ trên ỉn phở ý tỉ gồn nẹt tràn vào thân thể đích thực vô hạn chi lực. Qua rất lâu, hắn mới mở mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một tia dị quang. Siết chặt quả đấm, vẫn trong tiếng hít thở, đi về phía trước vung ra một quyền, phổ thông quyền ẩm không có kim quang, không có vầng sáng màu trắng, vẫn không có phát động bất kỳ sức mạnh đặc thù, chẳng qua là y theo dựa vào nhục thể của mình đánh ra cái này đơn giản một quyền, nhưng là tại hắn ra quyền trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt mênh mông sóng trùng kích theo quyền của hắn lên phun ra, trong nháy mắt liền đem trước mắt ám tinh chiến hạm hoàn toàn đánh xuyên rầm rầm rầm rầm to lớn ám. Tinh chiến hạm bị vần một quyền này đánh ra một vài mười mét đường kính hang lớn, theo bên trong động thậm chí có thể xa xa nhìn thấy phần đuôi chiến hạm bên ngoài tinh không. Một quyền này lực xuyên thấu mạnh, đã hoàn toàn không ở gần mặt trời xạ tuyến bên dưới, nhưng là lực tàn phá lại xa xa tại trên vung ra một chiêu này phổ thông quyền sau. Vần trầm mặc một hồi, đống nhiên bật cười, ha, nguyên lai đây chính là thân là đầu trọc biến thái, cảm giác ta hiện tại dường như đã từ từ có thể lý giải hắn rồi. Ngay mới vừa rồi hủ ở quyền trong nháy mắt, vẫn thật sự cảm thấy, sức mạnh của mình thậm chí đủ để cùng sẽ tạ mạ đánh đồng với nhau. Ít nhất lần này phổ thông quyền đã hoàn toàn không ở quang dưới đầu, vẫn còn loang thoáng cảm thấy, chờ đến hắn dần dần quen thuộc sức mạnh của Infinity Game, ngày sau hắn thậm chí liền nghiêm túc một quyền đều có thể đa nhờ ra. Bất quá, tại ra quyền sau, cho dù là lấy thể chất bây giờ của vẫn, cũng vẫn là cảm giác được từng kia suy yếu. Có thể thấy, chiêu này phổ thông quyền cũng không phải có thể không hạn chế chút nào tùy tiện sử dụng. Xem ra, chỉ là một cái power game, còn chưa đủ, tốt nhất có thể đem còn dư lại bảo thạch tận lực thu thập nhiều một chút, như vậy thực lực của ta còn có thể tiến một bước tăng lên. Luẩn nhớ rất rõ ràng, ở trong phim ảnh, Thả Nổ cho dù thu được dữ lý game, cũng không thể thoang cái liền đem địch nhân của hắn toàn bộ sửa đổi biến mất. Vẫn là tại sao ưu viên bảo thạch hợp nhất sau, hắn mới có năng lực đúng ngón tay liền tiêu diệt nửa vũ trụ sinh vật. Có thể thấy, giữa Infinity Game là có thể ảnh hưởng lẫn nhau, bao tay lên Infinity Game càng nhiều, uy lực lại càng mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, vẫn lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái màu xanh da trời hình lập phương, chính là vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc. Nguyên lai vẫn đã từng thử qua, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào đối với hình lập phương này tạo thành dù cho một chút tổn thương. Nhưng là bây giờ cho ta bể đi, chỉ thấy một vệ sáng xanh thoáng qua, cơ hồ không có dùng sức thế nào, vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc liền bị huẩn bóp nát. Bấy hắn nhẹ nhàng thổi một cái, đem trên tay màu xanh ra trời tinh thể thổi đi, cuối cùng, chỉ còn lại một viên tản ra hào quang màu u lam bảo thạch, chính là ở bạ sở game. Cẩn thận đem ở bạ sở game cũng khảm nạm ở trên Infinity Gonet, một đạo màu xanh ra trời vầng sáng nhất thời bùng nổ. Chờ đến ánh sáng sau khi tắt, trong mắt huẩn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nguyên lai nắm giữ hai loại không gian di động tính chất năng lực, một loại là hệ thống lấy được Infinity Game sau cấp cho không gian di động, có thể để cho hắn xuyên việt các lần cái thế giới thứ nguyên. Một cái khác là sổn tờ gờ giờ tệ lẹ hoặc tạ tỷ hòn. Hai cái kỹ năng này đã hoàn toàn hợp hai thành một, hiện tại gần thậm chí có thể mang theo như nở dê người kha cờ tùy ý xuyên việt thế giới thứ nguyên. Chỉ cần hắn đã từng đi qua chỗ đó, nhưng là để cho gần kinh ngạc vui mừng, vẫn là cả gù dạ ban đầu cấp cho hắn ở mẹ nọ mà cả. Nguyên lai hắn mặc dù thu được kỹ năng này, nhưng là không có đầy đủ sức mạnh giống như cả gù dạ sáng tạo không gian. Mà bây giờ, hắn chỉ cần ý nghĩ động một cái, không gian mới cũng đã đang ở trong thai nghén. A hay là trước sáng tạo ra một cái hình thức ban đầu, cụ thể muốn chế tạo ra dạng gì không gian, còn phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Thở ra một hơi thật dài, vẫn trong lòng đống nhiên lại có một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ thí nghiệm một chút ở bạ sở game sức mạnh, trong lòng rất nhanh liền có chủ ý. Vườn tay phải Infinity gồn nẹt lên làm quang lóe lên, không bên trong lập tức sáng lên từng đạo thủy tinh rung động, rất nhanh liền đem cả tòa đặc sở ta đều bao vào. Đây chính là ản xỉ ẹn văn không gian mặt kính thuần túy sử dụng ở bạ sở game. Vườn liền bắt trước được một chiêu này, bởi vì vườn cũng không có đóng phát sóng trực tiếp. Các quần viên đều nhìn thấy hắn đạt được hai khỏa Infinity game sau, làm ra hành động kinh người, người người đều là không khỏi khiếp sợ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, mới vừa rồi trước khi nhân viên quản lý đánh ra một quyền kia, có phải hay không là kêu cái gì ta không có nghe lầm chớ bờ là sạt vóc hẹo, không sai, hắn kêu là được phổ thông quyền, cùng sẽ tạ mạ xạ mạ giống nhau như lúc nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta đi chẳng lẽ nhân viên quản lý cũng phá vỡ nhân thể hạn chế khí như thế, chẳng lẽ hắn rất nhanh cũng muốn biến thành đầu chọc rồi hả? Chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina, ta có thể nhìn thấy tử vong, đầu chọc. Ta không thích đầu chọc có ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, thân là người tập võ, vì đạt được sức mạnh làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh cũng không phải là không thể, nhưng là nhân viên quản lý ngươi thật sự sẽ ngốc sao? Xả cả tạ dịn tổ kỳ, này này, dịn sạn hoàn toàn không hiểu á, tại sao nhân viên quản lý một quyền liền đánh xuyên chiến hạm lớn như vậy, các ngươi lại dây dưa hắn có thể hay không ngốc sơ lạnh. Không sai, ta càng kinh ngạc chính là nhân viên quản lý ngươi khi nào học được ma pháp mặt kính. Của ta xả cả tạ dịn tổ kỳ, ma pháp làm sao người trong gờ giúp này còn biết ma pháp sao? Mỹ xả cả ớ, ha ha, cái này có gì đáng kinh ngạc, trong quần chúng ta mạnh nhất đại pháp sư ấy lìn, còn có thể biến thành cự long đây. Xả cả tạ dịn tổ kỳ, cự long xả cả tạ dịn tổ kỳ, tạ cả sổ dị, ta bắt đầu cảm thấy. Hai người chúng ta khả năng mới là trong gờ giúp này chỉ có người bình thường. A tạ cả sổ xỉn xù kẻ chỉ cảm thấy bắp thịt trên mặt đều bắt đầu co giúp. Bình thường lời này của ngươi ta làm sao nghe được, giống như là nói chúng ta chính là trong bầy yếu nhất yếu gà đấy vẩn. Này này này, các ngươi nghĩ đi nơi nào, ta chẳng qua là tại thí nghiệm mới lấy được sức mạnh cũng không có đánh vỡ cái gì hạn chế khí ta thì sẽ không biến ốc. Ta có thể nhìn thấy tử vong. Cũng còn khá mới vừa rồi dọa ta một hồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc hắc, Sikini, nhân viên quản lý ngốc không ngốc có quan hệ gì với ngươi? Ngươi sốt sáng như vậy chẳng lẽ về ta có thể nhìn thấy tử vong? Zika, ngươi có tin ta hay không có thể đem ngươi viên tà vương chân nhãn kia cho chém để cho ngươi biến trở về người bình thường? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha Sikini thật có lỗi a, không muốn chém ánh mắt của ta a, nhìn thấy các quần viên. Chơi đùa, vườn cười một tiếng. Chính chuẩn bị trở về địa cầu. Nhưng lúc này, trên địa cầu đỗng nhiên lại có xuất hiện biến hóa, người cờ dở thả ra trên bầu trời New York lớn hình ảnh trên màn ảnh đỗng nhiên biến đổi. Xuất hiện một cái ngâm mình ở lọ thủy tinh bên trong to đầu lớn con mắt đảo một vòng. Bắt đầu nói chuyện, người địa cầu ta chính là chúa tể của cờ dở sủ tờ dìm in kéo lại gần sở các ngươi mới vừa rồi phạm vào không cách nào tưởng tượng tội rất nhanh liền bị đế quốc cờ dở chúng ta nghiêm cẩn trừng phạt.